tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 287. Uy hiếp, 1/5. Khoảng cách khai chiến ngày hôm đó đã gần vô cùng. Hiện tại có chút nổi danh phú thương đã đang chuẩn bị phi thuyền vũ trụ. Một khi thật đánh lên, những người này liền sẽ rời đi trái đất, lang thang vũ trụ. Phan An đối loại người này cũng không ngăn trở. Thế giới này, ít đi ai cũng sẽ tiếp tục chuyển. Đem Star Destroyer quỹ tích lại tính toán một chút. Đồng thời cũng tự mình đi sân đá banh kia kích cỡ tương đương trong pháo đài nhìn một chút. Triệt để kiểm tra một lần. Thời gian 6 tiếng tăng nhiệt cùng tụ tập. Sau đó là có thể đem có thể hủy diệt một cái quốc gia khuếch tán tính năng lượng va chạm ở trên. Mặt trăng mặt, cuối cùng hỏi một chút, ngươi dự định xử lý như thế nào những kia thiên thạch? Ở khoảng cách song phương va chạm nhau thời gian còn có 2 ngày thời điểm. Phan An nhìn thiên nữ, chờ đợi đối phương trả lời. Bất luận là đối phương có làm hay không, Phan An cũng đã đem mình có thể làm sự tình làm. Còn lại liền nhìn người bảo vệ này thái độ rồi. Thiên nữ đang ở chơi điện thoại di động trò chơi. Sau khi nghe cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, rơi trên địa cầu không phải có thể à? Thái độ này, Phan An thật lòng dò hỏi, làm sao hạ xuống? Căn cứ vào thiên nữ năng lực, hoàn toàn có thể mang những kia thiên thạch ở tầng khí quyển thời điểm liền làm hao mòn rơi. Phan An vô pháp ở bên trong tầng khí quyển chế tạo cơn lốc. Thế nhưng thiên nữ có thể, nữ nhân này năng lực tựa hồ là khoảng cách cực dài loại kia. Bởi vì là tự nhiên năng lượng đang giúp nàng, sở dĩ coi như là bản thân không có mặt, cũng có thể làm được một ít đối bản thân nàng có chuyện lợi. Hai người đánh lên lời nói, khoảng cách gần công kích dưới, Phan An còn có thể ứng đối một ít. Thế nhưng đối phương chỉ cần là cách mình mấy vạn mét ở ngoài triệu hoán bão táp oanh tạc chính mình. Như vậy thật sẽ mệt chết. Chính là hạ xuống a, nên làm sao hạ xuống liền làm sao hạ xuống. Chuyện như vậy không cần phải để ý đến. Thiên nữ tiếp tục chơi trò chơi. Có chút phiền Phan An quấy rối nàng chơi game. Phan An cau mày nhìn thiên nữ. Ta cần xác nhận một hồi. Ngươi là cảm thấy những tảng đá kia đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Ngươi không quản cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Vẫn cảm thấy không cần quản những tảng đá kia. Những tảng đá kia coi như là rơi vào một ít người trên đầu cũng không là vấn đề. Thiên nữ không, kiên nhẫn nói rằng, có khác nhau sao? Phan An rất chăm chú. Trịnh trọng nói, có, rơi xuống đồ vật sẽ không rơi vào trên đầu ngươi. Thế nhưng rơi vào người nào trên đầu, tạo thành cái gì ảnh hưởng, sẽ quyết định ta thái độ đối với ngươi. Thiên nữ ngụy biện lên, rơi xuống lại không phải chuyện xấu. Ngươi không phải muốn cứu vớt trái đất sao? Những tảng đá kia đối với địa cầu có chỗ tốt, rơi xuống còn có thể nghiên cứu mặt trăng văn hóa. Thật tốt tương đương, Phan An híp mắt, trái đất không cần nhân loại cứu vớt. Nhân loại chỉ cần trưởng cứu mình là có thể. Ở ta không hề rời đi nơi này trước, ta vẫn tính là trong nhân loại một thành viên. Gặp Phan An thái độ như vậy, thiên nữ liền bất đắc dĩ nói, người nơi này đem trên địa cầu đồ vật mang hướng ra phía ngoài tinh. Hiện trên địa cầu muốn tiếp thu một ít ngoại tinh lễ vật. Cũng không được sao? Thế giới này tinh cầu lại không giống như là còn lại thế giới như vậy là bị sáng tạo ra đến. Nơi này bản thân liền là va chạm cùng tụ tập mà thành. Lần này thiên thạch va chạm đối với nhân loại là chuyện xấu. Nhưng đối tinh cầu này mà nói là chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt, Phan An cũng không phủ nhận điểm này. Bởi vì người mặt trăng đạn pháo vừa là lễ vật, cũng là tai nạn, có thể tiếp được. Như vậy chính là bao hàm đại lượng tin tức cùng kỹ thuật lễ vật. Không tiếp nổi, chính là tan xương nát thịt, nhấc lên đến sóng lớn cùng khói lửa cũng có thể tạo thành tai nạn khổng lồ. Hòa tan sông băng có thể để cho phần lớn thành thị cùng quốc gia đều nằm ở dưới nước biển. ngươi đem chỗ ta ở phá hủy, ngươi cho rằng ngươi có ngày sống dễ chịu sao? Phan An nhìn thiên nữ, không quản đối phương có phải là cái gì thủ hộ già, cũng không quản dưới chân trái đất có phải là có ý thức. Hắn đều là hắn, phải đi đường y nguyên là phải đi. Thiên nữ để điện thoại di động xuống, tức giận nhìn Phan An, ngươi đều chuẩn bị mượn dùng trái đất sức mạnh đánh tan cái kia thiên thạch. Còn lại cũng sẽ không tạo thành cái gì nguy hại lớn. Cũng không thể một điểm chỗ trống cũng không cho. Cả ngày đã nghĩ đem trên đất đồ vật đưa đến vũ trụ lên đi. Star Destroyer cần năng lượng, đều là thông qua các loại vật chất chuyển hóa mà đến. Ở hy sinh rơi mấy tòa núi một dạng vật chất mới tụ tập ra có thể phá diệt thiên thạch đạn pháo. Phan An không nghĩ nữa những kia vô dụng sự tình. Sinh tồn bản thân liền là ở thu được, nhưng sinh tồn cũng không hoàn toàn là thu được, cũng sẽ trả giá cùng sinh sôi, hình thành tốt tuần hoàn. Hắn không cảm thấy mình đã làm gì có lỗi với trái đất sự tình. Cũng vô tình cầu ý nghĩ, ta sẽ ở khoảng cách gần tình huống đem thiên thạch phá tan. Ngươi nếu là không đứng ở phía ta bên này, như vậy chính là đứng ở một mặt khác. Ô, ngươi là đứng ở đó một bên. Thiên nữ vẫy vẫy tay, ta là đứng trên địa cầu bên này. Phan An híp mắt, ta là trên địa cầu một bên. Thiên nữ cũng học Phan An nheo mắt lại, ngươi có biện pháp đối kháng. Không nói những cái khác, nơi này rất đến gần sông băng. Sông băng hòa tan lời nói, ngươi cảm thấy nhân loại có thể đối kháng tự nhiên sức mạnh. Lại hoặc là ngươi có đối kháng tự nhiên sức mạnh. Ta có thể. Phan An nắm chặt nắm đấm, ngươi nếu là nguyện ý chơi lời nói, ta liền đem trường phản sơn nhân loại kia kêu đến. Hoặc là cương ngự chi chủ, ta nghĩ nhị được chính là người đồng ý thuận tay trên địa cầu đạp một cước. Nhiều chính là người đồng ý đem ngươi cái này tự cho là đúng xe cần han chủ nhà trọ cho đánh một trận. Trước Phan An đã nghĩ quá cường giả cùng thế giới quan hệ. Nếu là hắn cùng thiên nữ người như vậy chia làm ba phái lời nói. Thứ nhất chính là một số hoành hành vô kỵ thực lực phái. Thứ yếu là sống chung hòa bình con đường phái. Lại sau đó chính là thiên nữ loại này đầu hàng phái. Đấu với trời, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng. Phan An tin tưởng còn lại thế giới không thiếu hụt thực lực phái người. Phan An uy hiếp để thiên nữ sắc mặt rất nhanh sẽ không dễ nhìn lên. Chính như Phan An nói như vậy, nàng chính là một cái second hand chủ nhà trọ, mà dưới chân trái đất chính là phòng chủ. Ở khách trọ bên trong, đã tồn tại vô pháp phản kháng, có thể tùy ý xử trí áp chế nhu nhược khách trọ. Cũng có Phan An loại này không giải quyết được cứng nhắc nhân vật. Đương nhiên, cũng tồn tại một ít, không được hoan nghênh người. Được rồi, ta giúp ngươi là được rồi. Thiên nữ bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng không có cái gì xấu hổ. Rất tự nhiên nói rằng, ta giúp ngươi đem vỡ vụn tảng đá ném trong biển. Bất quá đến thời điểm hẳn là sẽ có không ít mảnh vỡ rơi vào nơi khác. Ta quản nhiều quá nhiều lời nói, liền không phải khoa học kỹ thuật, mà là thần tích rồi. Cái này ta lý giải, không thể một điểm ảnh hưởng đều không có. Phan An tỏ ra là đã hiểu, cũng cảm khái nói rằng, xuất hiện thương vong cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng có thể giảm thiểu một ít cũng là tốt đẹp. Trái đất là tự tây hướng đông chuyển động, Yến Kinh phía đông là Đông Hải. Đông Hải phía đông là Nhật Bản, Nhật Bản phía đông chính là Bắc Mỹ rồi. Phan An hiện nay vị trí chính là nước Nga phía chính đông, Nhật Bản bên phải phía trên, Bắc Mỹ bên trái phía trên. Vị trí địa lý chính là như vậy. Phan An đã vì nhân loại làm quá nhiều chuyện, hiện tại y nguyên là nỗ lực đem bất ngờ cùng dư âm hạ thấp nhỏ nhất. Vậy cứ như thế, ta ra đi vòng vòng đi. Thiên nữ có chút buồn bực đi ra ngoài. Nàng mặc dù là một cái nữ trợ thủ, nhưng cả ngày đều chờ ở Phan An bên này cũng sẽ bị những người còn lại hỏi dò cùng điều tra. Rất phiền, Ở thiên nữ sau khi rời đi, Phan An liền nhìn mình tay, chậm rãi nhắm chặt mắt lại, lần này để thiên nữ bé ngoan nghe lời. Dựa vào mặc dù là trí tuệ của chính mình cùng tri thức phân tích, nhưng chủ yếu vẫn là những kia có thể làm cho thiên nữ cảm thấy vướng tay chân tồn tại. Phan An hiện tại, căn bản là không có như vậy sức mạnh. Sức mạnh a, ta khát vọng sức mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.